Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 655, hèn hạ người xứ khác. Ngày 13 tháng 7, thứ ba, đợi tại trung tâm Pokemon ban đêm. Cũng không có xảy ra bất trắc. Làm ở tạm đáp tạ, Lục Dã chuẩn bị phong phú bữa sáng. Mời Doi tiểu thư cùng không sai biệt lắm búp bê cùng một chỗ hưởng dụng. Từ Doi tiểu thư ửng hồng gương mặt, ngưng trệ hô hấp, cầm thìa tay run rẩy đến xem. Hôm nay phần hạ thuốc, hoạch rơi, hạ cây quả, vẫn như cũ vô cùng mới mẻ. Tại Doi tiểu thư, đa tạ khoản đãi, tạm biệt âm thanh bên trong. Lục Dã cùng cõng bao đeo vai Satoshi, một khối hướng vùng bỏ hoang bến bờ tháp cao tiến lên. Rời đi Icarus City phạm vi, bay xuống băng tinh liền ngưng xuống. Hai bên đường bụi cỏ vẫn như cũ là màu xanh đậm. Cao lớn chịu rét bãi phi lao tốt tốt chấn động rớt xuống tuyết động. Lục Dã nhìn thấy tuyết đồng tử thảnh thơi tại trong bụi cỏ dạo bước. Còn có dáng như kem ly nhiều hơn băng. Bay tới bay lui đồng thời thổ lộ hàn khí. Jenga nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm nhiều hơn băng. Khóe miệng lặng yên chảy xuống nước bọt, miệng kiệt tương đương. Cảm thấy được nguy cơ, nhiều hơn băng từ tiết động tạo thành bơ, bắt đầu tan chảy. Giống như là tại lưu mồ hôi lạnh, cuống quýt trốn vào rừng rậm chỗ sâu. Miệng kiệt tương đương, độ, Jenga ngơ ngác mắt nhìn Lục Dã. Vừa rồi con kia nhiều hơn băng là vỡ vụn áo giáp đặc tính. Lục Dã nói, cho nên nó mới trượt đến nhanh như vậy. Ngao ô, à cây nai quay đầu, hướng trên lưng Lục Dã kêu một tiếng. Cái cằm câu hướng lập lòe tỏa sáng hố tuyết. Lục Dã khẽ giật mình. Jenga chậm rãi đến gần hố tuyết, nhặt lên tỏa sáng đạo cụ. Khoe khoang nói, miệng kiệt tương đương. Đăng tương đương đăng đăng đăng đăng. Lục lão sư, nhặt được đạo cụ, never mail ai. Satoshi đáp lấy hắn từ máy tính chứa đựng hệ thống thu hồi Tauro. Hai mắt tỏa sáng, Lục lão sư, người hôm nay vận khí tốt tốt. Lục Dã ánh mắt phức tạp, tự mang, Lục tìm, đặc tính. Dạng này Jenga, người yêu sao? Nói trở lại, dựa theo vận khí của ta, làm sao có thể nhặt được loại này hy hữu đạo cụ? Cái này nhất định là đem mấy ngày sắp tới vận khí toàn bộ tiêu hao a. Lục Dã, ngoặc kép, được rồi, tiểu lạc đồng học, đem Nevermail ai thu lại, mang về quán cà phê. Nevermail ai, ngoại trừ có thể tăng thêm băng thuộc tính, vẫn là pha rượu kỹ nghệ nguyên vật liệu. Luyện tập một phen pha rượu, không chừng còn có thể hỗn cái cấp S Pokemon rượu hầu nghề nghiệp bình xét cấp bậc. Đương nhiên, Pokemon rượu hầu trọng yếu nhất cũng không phải là pha rượu kỹ nghệ, mà là đánh giá nhà huấn luyện cùng Pokemon ở giữa ràng buộc. Giám thưởng cùng thẩm mỹ mới là nghề nghiệp đấy mấu chốt. Sanio đạo quán Thiên Đồng chính là một vị cấp A Pokemon rượu hầu. Satoshi nguyên nghĩ tại khối này, hoang dại Pokemon đẳng cấp cực kỳ cao, lãnh nguyên. Tiến hành đặc huấn, Lục lão sư nhắc nhở nói. Trên đường trở về, lại đặc huấn cũng không muộn. Nói đến đây cái, Satoshi hưng phấn nói. Ta nhìn trung tâm Pokemon cửa sổ chat. Hôm nay ai đốc, vừa vặn có đối chiến khánh điển. Nghe nói thắng được đối chiến khánh điển quán quân, có thể đi đại địa chi kiếm tòa thành thu hoạch phong thưởng đâu. Lục Dã mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Cuối cùng vẫn là tới rồi sao? Bản kịch chàng mở đầu khúc giữ lại tiết mục. Satoshi cùng Pikachu chiến đấu khâu. Có nâng lên là cái gì phong thưởng sao? Lục Dã thuận miệng nói. Không hiểu rõ. Bất quá nếu là khánh điển, tiền thưởng sẽ không thiếu đi. Satoshi gãi đầu một cái. Soạt soạt, mật mã chính xác. Satoshi, hở, Akainai làm sao đột nhiên dùng thần tốc? Một ngựa tuyệt trần Akainai, rong ruổi tại băng nguyên, hướng tháp cao phương hướng cấp tốc chạy tới. Lục Dã khóe miệng cong lên. Tuy nói hiện tại tài chính không phải rất khẩn trương, nhưng nên hao lông dê không thể không hao. Ngốc đồ vật, ai đốc bảo bảo chén. Quá thâm trầm ngươi đem cầm không được. Vẫn là để ta tự mình biểu thị cho ngươi xem đi. Sao sao Anova địa khu. Ai đó, cùng châu Âu rất nhiều tiểu quốc đồng dạng. Nói là vương quốc, kỳ thật chỉ có một tòa thành thị cùng một tòa tháp cao. Thành thị lấy tháp cao làm trung tâm, xây dựng ở vùng bỏ hoang. Bốn phía lục ấm thấp thoáng, chưa băng phong dòng sông lững lờ mà qua. Thành trấn đường đi, răng đèn kết hoa, dị vực phong tình chủ quán đang bán trang sức. Đường đi có tiểu phiến đang bán cây nước trái cây, Livani sợi tơ may quần áo. Câu ordinator nhà yêu nhất tương đương nhìn một chút, rác rưởi trực tiếp đút cho ta phá phá túi liền tốt. Nó có thể đem rác rưởi phân giải thành độc tố. À, ngươi hỏi ta bình thường, bình thời, thực tình đối đãi phá phá túi, nó liền sẽ không phát ra khí độc ở. Pokemon là có thể phân biệt nhà huấn luyện tình cảm. Nghe nói Gothitelle còn có thể trông thấy nhà huấn luyện tuổi thọ. Cho tới nay Anova địa khu, Sinnoh địa khu, còn lưu truyền nhân hòa Pokemon yêu nhau. Thai nghén hậu đại cố sự đâu? Lục Dã khẽ giật mình. Sinnoh Canaleb City thư viện. Nghe nói có dạng này thần thoại thư tịch. Lục Dã còn chuyên ủy thác Lucian thẩm tra qua. Lúc ấy, Lucian nói, có. Ta có thể nhớ kỹ tất cả nhìn qua thư tịch. Hoàn toàn chính xác có dạng này ghi chép. Đã gặp qua là không quên được. Lục Dã kinh ngạc nói. Lucian kiêu ngạo mà đẩy kính mắt. Không hổ là siêu năng hệ thiên vương. Lục Dã nói lên từ đáy lòng. Đây cũng quá thích hợp nghiền ép giá trị thặng dư đi. Lục Dã nhớ tới đứng tại Pokemon một bên N. Hắn chính là nhân loại cùng Pokemon hậu đại. Pokemon thế giới, còn có bị tát lục đức nuôi lớn, sói hài, nhưng có thể tới nói. Tát lục đép bi nhân loại càng giống phụ thân, phức tạp tình cảm, người cùng Pokemon ràng buộc. Đây là vô số tinh linh tiến sĩ, đến nay đều không có giải quyết nan đề. Lục Dã lắc đầu, trên đường phố phần lớn là mặc dân tộc phục sức người già. Bởi vì khánh điển nguyên nhân. Trên đường phố tới rất nhiều nhà huấn luyện, đem Pokemon phóng xuất một khối đồng hành. Lục Dã dò xét rơi vào trên xà nhà Trang Quill. Nghe lão nhân nói rông dài, cảm giác thành trấn mùi khói lửa nói. Có phá phá túi, hẳn là không cần rác rưởi phân loại đi. Lục Dã nhìn chăm chú về phía ngay tại nuốt rác rưởi phá phá túi. Nghĩ thầm, Lục lão sư, ngươi mau nhìn, nơi này có cái rất lớn tượng đá. Satoshi tay đâm về mày rậm mắt to, ngăn tại giữa đường tượng đá. Lục Dã sắc mặt biến hóa. Kia là Dark Maniton, đạt ma hình thức có thể biến thành tượng đá. Lời còn chưa dứt, tượng đá mở ra hai mắt, tại trong bạch quang phai màu thành thiêu đốt tóc đỏ khỉ đầu chó. Một ngụm phun ra hỏa diễm rơi trên người Satoshi. Người qua đường nhao nhao chấn kinh. Muốn gọi Joy tiểu thư sao? Không cứu nổi. Bỏ vào ta Cofagrigus bên trong đi. Chấm ngoặc kép, đầy bụi đất Satoshi, phun ra một ngụm khói đen, lộ ra răng trắng như tuyết. Ta không sao. Người qua đường, nghe nói có nhà huấn luyện, có thể trực tiếp cùng Pokemon vật lộn. Không phải lời nói dối a, đại thiên thế giới. Không thiếu cái lạ, đây là ai Dark Maniton, nhanh lên đem nó mang đi. Một vị lỗ mãng tuyển thủ dự thi. Cúi đầu khom lưng hướng Satoshi xin lỗi. Cũng dẫn đầu hai người tới trung tâm Pokemon báo danh. Ta gọi chân tử, vị kia lỗ mãng hộ lâm viên muội tử. Đưa tay cười nói, là giới này khánh điển quán quân hữu lực tranh đoạt người. Satoshi bắt tay nói, tốt, ta cùng Pikachu cũng sẽ không thua đưa cho ngươi. Pikachu nhảy lên Satoshi đầu vai, gương mặt nở rộ yếu ớt dòng điện. Ánh mắt chân thành nói, Pika, Lục Dã ôm cánh tay, giống như lão phụ thân bàn mỉm cười. Ân, ta cùng Blastoise cũng sẽ không thua cho các ngươi. Vị này là, Lục Dã tiên sinh, chân tử đã sớm lưu ý đến vị này đẹp trai đến lạ thường nhà huấn luyện. Có cỗ không dám bắt chuyện ngượng ngùng, cho tới bây giờ thận trọng hỏi. Lục Dã gật gật đầu, nói, trước đó tuyên bố. Ta cũng tham gia giới này tranh tài. Chân tử sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng thầm thì nói. Nguyên lai, Nguyên lai cái kia đô thị truyền thuyết là có thật. Chấm ngoặc kép, cái gì truyền thuyết đô thị? Ẩn hiện tại người mới thi đấu sự tình lúc cơ quán quân. Lục Dã kinh ngạc nói. Nguyên lai Wallace cũng thích cày đồ bảo chén. Quá phận, ta lần sau sẽ nhắc nhở hắn. Chân tử mím môi một cái. Run lẩy bẩy, nhìn đem hài tử dọa cho. Ta đã hiểu, nhưng thật ra là Stone đúng không? Ta cùng bọn hắn không giống. Lục Dã nói. Không giống ở đâu? Chân tử nhỏ giọng hỏi thăm. Stone sẽ đưa mega thạch cho người mới. Ta bình thường bị người mới chỉ Alain đưa mega thạch. Lục Dã nắm quyền ho nhẹ nói. Đợi chút nữa liền biết. Trận tiếp theo tranh tài. Từ lúc nào? 10 giờ sáng. Lập tức bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Khuỷu tay. Ngoặc kép. Các vị các phụ lão hương thân. Hoan nghênh mọi người đi vào ai đốc. Đối chiến khánh điển hiện trường. Có phần tiếp địa khí sướng ngôn viên. Mang theo tai nghe. Tay trống trên bàn lớn tiếng nói. Tin tức nặng ký. Cứu vớt Opelucid City Anova anh hùng. Lục Dã tiên sinh. Đồng dạng tham gia năm nay khánh điển. Tin tức đã truyền đến IDOC. Quần chúng đối với xa không thể chạm quán quân. Có loại cao cao tại thượng xa lánh cảm giác. Nhưng khi vị này quán quân cứu vớt nghe nhiều nên thuộc thành thị. Quần chúng nhiệt tình chỉ một thoáng sôi trào. Mà đối nhà huấn luyện nhóm mà nói. Cái tên này ý vị rất nhiều nặng hàm nghĩa. Không tiếc thi dạy lão sư. Cường đại quán quân. Am hiểu chiến thuật nhà huấn luyện. Hèn hạ người xứ khác. Hoạch rơi. Thế mà để ta gặp được sống Lục lão sư. Quá tốt rồi. Là Lục lão sư dụ bắt khí. Tại một trận tiếng hoan hô bên trong. Lục Dã thủ trận đối thủ. Là có duyên gặp mặt một lần chân tử. Chân tử vẻ mặt cầu xin. Nhẹ một chút. Lục lão sư. Chấm ngoặc kép. Thật có lỗi. Ta cũng nghĩ hợp pháp chui vào đại địa chi kiếm tòa thành. Lục Dã cảm khái gật đầu. Ta sẽ lưu thủ. Đi thôi. Xia phét. Một chùm ánh sáng trắng từ Premier Bo bên trong bay ra. Xia phét nhấc lên hành lưỡi đao cùng tấm chắn. Ánh mắt sắc bén. Anh khí lông mi. Đều hiển lộ rõ ràng hiên ngang khí thế. Rát. O. Người xem tê. Hít vào khí lạnh. Ta nhớ được cái này xia phét. Một thương kém chút đem Opelucid City bầu trời cho đâm xuyên. Cái gì? Xia phét một thương đem song long cho đâm xuyên rồi. Cái gì? Xia phét một thương đem Rishiram cùng Zekrom đâm xuyên. Cho nên bọn chúng mới biến thành tảng đá. Thật, thật nha. Chấm ngoặc kép, ta không tin. Bất quá cái này xia phét siêu cường. Vững tin, Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời đồn dừng ở trí giả. Xia phét, rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, bị xia phét ánh mắt sắc bén nhìn thẳng. Chân tử toàn thân cứng đờ. Dự thi lúc nâng lên dũng khí toàn bộ tiêu tán. Nhấc tay nói, o, o trọng tài, ta vứt bỏ thi đấu. Trọng tài ngậm cái còi, cũng nhìn ra song phương chênh lệch quá lớn. Giơ cao cờ xí. Tất miệng kiệt tương đương, rên ga nhe răng cười một tiếng. Đưa tay cùng Lục Dã đánh cái trưởng. Lục Dã cười nói. Đúng vậy a, mấy ngày nay mua thức ăn tiền không cần buồn. Đầy trời tiếng hoan hô bên trong. Lục Dã trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Sắp nghênh đón trận tiếp theo quyết đấu. Vạn vật đều có aura. Không riêng gì cỗ tượng sự vật. Trừu tượng sự vật, đồng dạng có aura. Tỉ như nghệ thuật. Tình cảm, tiếng lòng, cảm ơn, thậm chí thắng lợi, đều có được đặc biệt aura. Mỗi vị quán quân trên thân, đều tản ra mãnh liệt thắng lợi ba động. Leon, Cynthia, Red, vô số lần chiến đấu, vô số trận thắng lợi, đúc thành bọn hắn sự tự tin mạnh mẽ. Chỉ cần cùng cộng tác đứng chung một chỗ, thắng lợi ba động, liền đem chiếu cố bọn hắn. Lục Dã một tay đút túi. Áo sơ mi vạt áo theo gió lay động, đối mặt một vị dân tộc phục sức thiếu nữ. Trước người của nàng bồng bềnh một đầu toàn thân màu xanh sẫm ba đầu ác long. Giống, ba đầu ác long ba con màu xanh sẫm đầu dữ tợn gào thét. Vỗ cánh, mãnh liệt cương phong mạnh mẽ quét, trên thân sáng lên biểu tượng lấp lóe hình vuông quang mang. tại bụi cỏ chỗ sâu. Một con sinh sắn động lòng người tiểu gia hòa, đỉnh đầu hình chữ V, lặng lẽ dòm ngó trong chiến trường. Nó cảm giác được mãnh liệt thắng lợi ba động, rõ ràng tranh tài chưa bắt đầu. Kia biểu tượng thắng lợi ba động đã giáng lâm tại vị kia thanh niên tóc đen trên thân. Sướng ngôn viên lớn tiếng nói. Trời ạ, Kalita Hydreigon, không chỉ có là cường đại thưa thất chuẩn thần, thế mà còn là lấp lóe. Khán giả phát ra cùng kêu lên sợ hãi than, hâm mộ, ghen ghét, lục dã đồng dạng có chút chua chua. Chơi 8 cái thế hệ mấy ngàn giờ trò chơi thời gian dài. Lục lão sư tại không tận lực cả tình huống dưới căn bản không đi ra đường tránh. Ghê tởm ra tránh lão. Kalita ánh mắt chuyên chú. Mỉm cười nói. Rất tuyệt đi. Là ta mụ mụ cho ta. Thân là mặt đất chi dân. Ta sẽ không đem thắng lợi chắp tay nhường cho người. Khó trách Hydreigon. Không nghe theo chỉ huy. Cái gì? Kalita giật mình, lục dã trầm mặc lấy ra Pokebo. Một chùm hồng quang rơi đến sân bãi. Ở bên quan chắc tiểu V. A, trương tròn miệng. Trừng to mắt, ra tay nhanh nhẹn điểm. Lục dã chỉ huy nói. Sylveon, sử dụng cấp cuối xung kích. Bố y, mãnh, Hydreigon ba cái đầu. Sáu con mắt toàn bộ trợn to. Mắt thấy một con đáng yêu tuyết trắng Sylveon. Bằng tốc độ kinh người lôi cuốn ánh sáng trắng va chạm mà tới. Bành, sân bãi dâng lên một trận dương khói. Victini kinh diễm tại vị này quán quân tán phát thắng lợi ba động. Hai cái tay nhỏ bưng lấy gương mặt. Chữ V hình cái trán tỏa sáng. Há to mồm, đầu meo. Sao, sao, sao. Trong sân, Kalita tay che lại dương khói. Chợt mở to hai mắt. Khụ, khụ. Hydreigon, thế mà bị, chấm ngoặc kép, Sylveon tràn đầy đe dọa ánh mắt nghiêng qua tới. Kalita nhất thời im bặt, khán giả tại sợ run một lát sau. Trong chốc lát sôi trào, sướng ngôn viên lớn tiếng nói. Đây là yêu tinh làn da tăng thêm. Cấp cuối xung kích miểu sát Hydreigon. Màu xanh sẫm lấp lóe Hydreigon. Tại đồ long đại tỷ đầu trước mặt, không chịu nổi một kích. Lục dã. Lấp lóe lại không thêm chiến lực. Không có gì tốt chua. A, căn bản không chua. Cùng lúc đó, khác một bên, Satoshi thảm tao kinh ngạc. Pikachu bị Imbo liên tiếp không ngừng mãnh giao cho mang đi. Biết được tin tức này lục dã. Nào nào, bản kịch chàng mở đầu. Satoshi kinh ngạc rồi. Cân nhắc đến Anova Pikachu. Ngay cả dây leo rắn đều có thể thua. Lục dã cũng không để ý. Cuối cùng một trận đối thủ là chiến thắng Satoshi nhà huấn luyện. Cộng tác là Imbo. Lục dã nghĩ nghĩ. Ném ra Daibo. Đông. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise nâng đỡ kính mắt. Imbo trừng to mắt. Lỗ mũi phun khí thô. Toàn thân phát run. Cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Hai vai hỏa diễm cũng không ngừng lay động. Sướng ngôn viên lớn tiếng nói. Úp úp, nhìn đến chúng ta Imbo, đấu trí vô cùng tràn đầy. Imbo, sướng ngôn viên, người có dám hay không xuống tới cùng ta đơn đấu? Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise có chút nhíu mày. Đây là vừa lên đến liền phát động play, đặc tính sao? Quả nhiên, là cái nhất định phải toàn lực ứng phó đối thủ. Gỡ xuống kính dâm, Blastoise dựng lên pháo đài. Hai khẩu pháo quản lấp lóe đen xì ánh sáng. Thẻ mị, đầu mèo, Victini ngơ ngác bên cạnh xuống đầu. Vì cái gì tương đương trên người Blastoise? Tán phát không phải thắng lợi ba động. Càng giống là, e ngại ba động bóp. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.